Khoảnh khắc khối mang cốt thứ nhất xuất hiện, trán Tô Minh chảy ra mồ hôi, bởi vì trong giây phút này, hắn phát hiện mọi thứ trong thân thể, máu thịt, lực lượng khai trần và tất cả, thậm chí là sự sống của hắn đều bỗng chốc chuyển hướng mang cốt mới xuất hiện kia. Mang cốt này bây giờ hóa thành hố đen thật sự, điên cuồng cắn nuốt tất cả. Thân hình Tô Minh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy bỗng héo rút. Mặt hắn hõm sâu vào, máu thịt nhanh chóng rút đi, chỉ giây lát mà hắn biến gầy nhom. Tất cả đều bị mang cốt đó nhanh chóng hấp thu. Nhưng Tô Minh vẫn không phản kháng, luôn đứng đó. Trong mắt hắn có sự bình tĩnh, mãi đến khi sự sống và tất cả trong người hắn bị hút đi ba phần thì mang cốt mới ngừng cắn nuốt. Giây phút ngừng, ánh sáng xanh đạt tới mức chói sáng nhất. Chỉ hút ba phần thôi sao? Mắt Tô Minh chợt lóe, dù người gầy rọp, dù không có sức mạnh bao nhiêu nhưng Tô Minh cảm giác được, bởi vì trong người có mang cốt này mà hóa thành mạnh mẽ. Nhìn như mâu thuẫn, kỳ thực suy yếu chỉ là tạm thời, cường đại là bây giờ đây, hắn từ khai trận đột phá trở thành cường giả tế cốt cảnh chân chính. Cả trời đất trong mắt hắn khác biệt. Hắn thấy trong vòng xoáy trên trời, lúc trước không trông thấy cái bóng khổng lồ. Đó là chân thân thần tượng mang hồn ẩn giấu trong vòng xoáy. Hắn thấy trong cõi trời đất này không phải hoàn mỹ mà tồn tại vô số khe nứt nhỏ, khe hở toát ra vẻ tang thương. Chúng nó không phải vừa mới xuất hiện mà là luôn tồn tại. Hắn thấy trên mặt đất, lúc trước không tìm thấy Hòa Phong nay đổi thân hình khác, đã trở thành người mang tộc. Gã đứng đó, mắt chớp lóe, không biết đang nghĩ cái gì. Dường như gã chẳng hề phát hiện ánh mắt của Tô Minh. Trừ điều đó ra, hắn còn cảm nhận trong cõi trời đất tồn tại lực lượng mênh mông. Lực lượng thuộc về mảnh đất này. Hắn có thể thấy nhưng không thể vận chuyển. Tế cốt, sau khi tế ra mang cốt, sơ bộ nắm giữ lực lượng thiên địa mênh mông, Tô Minh thì thào, lĩnh ngộ ra. Bây giờ dưới đất, người mang tộc và vu tộc tĩnh lặng, họ nhìn lên trời, dù không thấy rõ bộ dáng của Tô Minh, nhưng bầu trời biến dị và lời nói vô tình thần tượng thốt ra khiến họ biết rằng, người không thấy rõ hình dạng đang trải qua cơ duyên gì. Họ càng biết, người này, bây giờ đã đột phá khai trần, đạt tới, tế cốt. Vu nhân cũng nhìn. Tinh thần cường giả vu tộc ù vàng, khiến chúng không thể thấy bộ dạng Tô Minh. Có thể trông thấy hình dạng Tô Minh chỉ có bên mang tộc một số người ít ỏi. Nhưng chỉ vẻn vẹn là thấy mà thôi, trước áp lực từ thần tượng, họ không thấy ra biến đổi trong người Tô Minh, chỉ có thể dựa vào khí thế bên ngoài đoán lờ mờ. Kết thúc. Khi hắn kế thừa truyền thừa phong mang là có thể trở thành chân thần tế cốt. Có thể khiến lão tổ Thiên Lam từ trong bế quan lựa chọn ra tay che đậy diện mạo, chỉ có chân thần tế cốt mới được. Nhưng con đường của hắn còn dài. Truyền thừa cần thời gian, trưởng thành cũng cần thời gian. Có thể trở thành cường giả như Bạch Thường Tại hay không còn phải xem bản thân hắn. Thiên Lam mộng cũng có thể thấy Tô Minh, trong mắt đầy hân hoan, nhìn hắn, nở nụ cười dịu dàng. Thiên Lam u lạnh lùng thì vẫn luôn cau mày. Cứ nhìn chằm chằm Tô Minh. Người này là hôm nay lần đầu tiên cô gặp nhưng để lại ấn tượng cực kỳ sâu. Dù là ngàn người trùng kích hay một mình quyết tuyệt, mãi đến giờ phút này trở thành bắt mắt nhất trên chiến trường, đều khiến cô không thể bỏ qua. Phức tạp nhất là Chu Đức. Gã chẳng thể ngờ rằng, người mình xem trọng, bị sắp đặt biểu diễn đợt này lại là một chân thần tế cốt. Kết thúc. Hắn có một khối mang cốt. Trở thành người tế cốt cảnh. Trên tường thành Thiên Lam thành, 7, 8 ông lão có một người chậm rãi nói. Mấy người khác cũng gật gù đồng ý, việc này đã tới đây là kết thúc rồi, tiếp theo sẽ là hai thần tượng rời đi, trận chiến tranh này có lẽ sẽ còn tiếp tục. Nhưng lúc này, trên bầu trời, Tô Minh ở bên cạnh thần tượng tế cốt thân thể bỗng lóe ánh sáng xanh càng rực rỡ. Loại nhấp nháy này rất dễ thấy. Từng ánh mắt sửng sốt nhìn chằm chằm. Cái này, không ngờ có dấu hiệu xuất hiện khối mang cốt thứ hai. Mới vừa đột phá khai trần, gần như mọi người chỉ có thể dùng hết lực lượng khai trần hoàn thành tế mang cốt thứ nhất. Hắn, trừ phi hắn. Hắn tên là gì? Đến từ bộ lạc hay tông môn nào? Khi hắn khai trần có bao nhiêu sợi máu? Chẳng lẽ lúc hắn khai trận trong người ngưng tụ ra lực lượng khai trận vượt qua người khai trận bình thường gấp mấy lần? Không sai, ngươi xem có ai mới chỉ là hoàn thành khai trần là có thể giết chóc đến tế cốt. Đã đủ chứng minh vấn đề rồi. 7, 8 ông lão ánh mắt chợt biến kỳ lạ. Hắn gọi là Tô Minh, đến từ Thiên Hàng Tông. Khi hắn khai trần đã có 999 sợi máu. Trong Thiên Lam Thành truyền ra thanh âm già nua lúc trước từng vang lên. Thanh âm vẫn là chỉ một số ít người mang tộc mới nghe được, người khác không thể phát hiện. Lời này thốt ra, Thiên Lam U là người thứ nhất biến sắc mặt, lộ ra khó tin. Không chỉ mình cô, Chu Đức cũng thế, còn hít ngụm khí. Và cả đám lão quái bình thường không xuất hiện bây giờ ở trên chiến trường thuộc về cường giả mang hồn cảnh cũng đều ánh mắt lấp lóe. Hắn mới tế khối mang cốt thứ nhất chỉ cần hao 3 phần lực lượng thân thể. Thanh âm già nua lại vang vọng, khiến người nghe thấy nhìn chằm chằm Tô Minh. Giờ phút này thân thể Tô Minh tràn ngập ánh sáng xanh, đột nhiên tăng mạnh ánh sáng. Sống lưng sau khi khối thứ nhất trở thành mang cốt thì khối xương thứ hai, chính là nguyên nhân ánh sáng xanh bùng nổ. Khối xương thứ hai này tỏa ra ánh sáng xanh, chỉ đại biểu một việc, đó chính là lúc Tô Minh khai trần, trong người ẩn chứa lực lượng khai trần vượt qua người khai trần bình thường rất nhiều. Do tìm căn nguyên thì có liên hệ trực tiếp với việc Tô Minh ở ngưng huyết cảnh có 999 sợi máu. Khi hắn ngưng huyết thì đã đứng ở đỉnh cao, thêm vào thân thể đã tồn tại khối mang cốt của tổ tiên Hàm Sơn, cho nên khiến Tô Minh khai trần thì mạnh hơn xa người cùng cảnh giới. Thêm vào thuật số mệnh, thêm vào thiên tà tử điểm hóa hắn, tất cả bây giờ vào khoảnh khắc bước vào tế cốt cảnh thì hoàn toàn bùng nổ. Tích xúc bùng nổ chính là như vậy. Ngưng huyết thì sợi máu đầy đủ, khai trần thì lực lượng mang cốt nồng đậm, khiến Tô Minh tế ra khối mang cốt thứ nhất thì thân thể còn lại 7 phần lực lượng. Lực lượng này đủ khiến hắn hoàn thành tế khối mang cốt thứ hai. Nên biết một khối mang cốt là sơ kỳ tế cốt, hai khối chính là trung kỳ tế cốt. Trong lịch sử mang tộc không phải không có người không làm được điều này, nhưng rất rất hiếm thấy. Điều này cần gốc dày, còn cần cơ duyên lớn lao, tất cả thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ người Tô Minh chớp lóe ánh sáng xanh, máu thịt trong người tất cả lại héo rút. Thật nhiều máu thịt và sự sống bị khối mang cốt thứ hai nhanh chóng hút đi. Khối mang cốt thứ nhất cần 3 phần máu thịt và sự sống của hắn, mà khối mang cốt thứ hai thì chớp mắt đã hấp thu 3 phần xong còn đang tiếp tục. Có thể thấy mang cốt của tế cốt, mỗi thêm một cái thì cần điều kiện tăng lớn không ít. Tô Minh cảm nhận được thân thể nhanh chóng suy yếu, nhưng loại suy yếu này đổi lấy là cường đại. Đó là khi khối mang cốt thứ hai sắp xuất hiện trong người thì dẫn động cảm giác không nói ra lời. Đặc biệt là lực lượng đương nhiên tồn tại trong thiên địa, Tô Minh càng cảm nhận sâu sắc. Đó là lực lượng không chỗ nào không có, là loại mà khai trần không thể cảm nhận được, chỉ có khi đạt tới tế cốt, trong người bởi vì có mang cốt mới cảm nhận được. Nhưng cần phải hậu kỳ tế cốt mới hơi khống chế, mà mang hồn cảnh thì hoàn toàn vận chuyển lực lượng thiên địa được. Loại cảm giác này như là bản thân sắp dung hợp với thiên địa vậy, như mình vốn là một phần trong trời đất. Hoặc nên nói thiên địa, là một phần của mình. Chớp mắt, thân thể Tô Minh đã héo rút rất nhiều, gầy đến không còn hình dạng. Khi sự sống và máu thịt trong người hắn còn chừng 2 phần thì sống lưng, khối mang cốt thứ hai rốt cuộc hoàn toàn lộ ra. Khi khối mang cốt thứ hai xuất hiện, Tô Minh ngửa đầu phát ra tiếng hú. Tiếng hú kinh người vang vọng 8 hướng, dấy lên gợn sóng ầm ầm khuếch tán. Thân thể suy yếu, cảm xúc cường đại, hai loại tương phản mà mâu thuẫn giao hòa một chỗ, cùng tiếng hú truyền khắp 4 phương. Hai khối mang cốt. Nhưng sự việc vượt qua dự đoán của người mang tộc bên dưới. Họ vốn tưởng Tô Minh có thể tế ra 2 khối mang cốt đã là đạt tới cực hạn chân chính. Dù chính Tô Minh cũng cho là thế, mãi đến khi... Khi máu thịt, sự sống, lực lượng khai trần còn sót lại toàn thân hắn chỉ có 2 phần thì trong người Tô Minh, mạch máu khắp người hắn vào giây phút này trướng phình ra, toàn bộ hiện ra dưới lớp da, nhìn rất là dữ tợn, như là người đầy con rết xanh. Nhìn thoáng qua là vậy nhưng nếu xem kỹ, có thể thấy tất cả mạch máu toàn thân Tô Minh hợp thành một sợi chỉ vặn vẹo. Đó là một sợi chỉ xanh, đó là sợi chỉ ẩn chứa máu, đó là một sợi bị Tô Minh năm đó từ bỏ. Kỳ thực nó vẫn còn, ẩn giấu trong máu Tô Minh, hóa thành mạch máu toàn thân hắn, sợi máu thứ 1000. Sợi máu thứ 1000. Nó vốn tồn tại, chỉ là Tô Minh không biết, mãi đến giờ phút này, khi hắn bước vào tế cốt cảnh, nếu hắn thỏa mãn một khối mang cốt thôi thì sợi máu thứ 1000 này sẽ vẫn không hiện ra. Cho dù là mang cốt thứ 2 xuất hiện, nếu Tô Minh lựa chọn ngừng thì cũng thế. Tuy nhiên, hắn đã chọn, dù không nói ra nhưng trong lòng rít gào. Hắn muốn biến mạnh, hắn phải trở thành cường giả, đó là loại lựa chọn mà không có bất cứ ý chí nào trên đời, không ai trên thế gian có thể thao túng vận mệnh, không ai có thể khống chế lựa chọn của hắn, không ai có thể cưỡng ép hắn tuân theo, sự cuồng ngạo. Hắn muốn khối mang cốt thứ 3, muốn để thần tượng tế cốt khi xuất hiện thì hoàn thành ý chí của hắn, mượn lực lượng đối phương, vào lúc ban sơ thế này đi ra nhiều bước hơn. Đây là ý niệm của Tô Minh. Sợi máu thứ 1000 đó bởi vì ý niệm của hắn mà hiện ra. Giây phút nó xuất hiện, sống lưng trong người Tô Minh, khối xương thứ 3 phát ra ánh sáng xanh chói lòa. Ánh sáng xanh xuyên thấu thân thể Tô Minh, tràn ngập bên ngoài cơ thể hắn 100 mét, khiến từ bầu trời nhìn xuống, dưới vòng xoáy, bên cạnh thần tượng là một mảnh xanh thăm thẳm. Hay cho tham niệm, nhưng tham tốt lắm. 1000 sợi máu, 1000 sợi, truyền chiếu lệnh của ta. Tô Minh là Thiên Lam tử. Thanh âm già nua đến từ Thiên Lam thành cười dài, phát ra tiếng âm âm. Bây giờ hễ ai có thể thấy diện mạo của Tô Minh đều chấn động tinh thần. Không ngờ hắn có 1000 sợi máu, đây là điều mang tộc đã rất lâu rồi không xuất hiện. Người này có tài năng như vậy thì tại sao lúc trước chưa từng nghe nói qua? Mặc kệ danh tiếng trước kia của hắn ra sao, từ hôm nay trở đi, hắn nổi tiếng nhất nam thần. Trên bầu trời, Tô Minh không biết sự việc dưới đất. Bây giờ tất cả tinh thần của hắn đều đặt vào khối mang cốt thứ 3 mới xuất hiện đang nhanh chóng chuyển hóa. Khi khối mang cốt này chuyển hóa, trong người Tô Minh còn lại 2 phần máu thịt và sự sống không ngừng bị cắn nuốt, thêm vào sợi máu thứ 1000 xuất hiện không ngừng đưa vào lực lượng, dần dần, thân hình da bọc xương của Tô Minh chậm rãi hồi phục tất cả mạch máu. Giây phút chúng biến mất trên làn da, cảm giác cực kỳ suy yếu tràn ngập toàn thân Tô Minh. Nhưng vào lúc này, trong người hắn, khối mang cốt thứ 3 xuất hiện. 3 khối mang cốt chiếu rọi lẫn nhau tỏa ra cảm giác cường đại, khiến Tô Minh dù có nhắm mắt cũng cảm nhận được lực lượng mênh mông tồn tại trong thiên địa này. Lực lượng thiên địa bị hắn cảm nhận rõ ràng. Lực lượng thiên địa này tồn tại ở mỗi một góc, hơi thở, chắc mình có thể sử dụng. Tô Minh thì thào. Bây giờ hắn suy yếu chưa từng có, thậm chí một cơn gió có thể thổi bay đi. Thân thể hắn khô đét như cái xác, đây là cái giá của tế cốt. Điều này cần thời gian nhất định mới điều dưỡng được. Nhưng sau khi điều dưỡng, ngưng tụ ra mang cốt không thể dùng cách như hiện giờ, bởi vì không có lực lượng kỳ lạ của thần tượng tế cốt uy áp và đông lại thì không thể làm được khai trần chuyển hóa thành tế cốt. Cơ hội chỉ có một lần này. Có thể nắm chắc bao nhiêu thì phải xem người đó. Lần sau thần tượng xuất hiện sẽ là lúc Tô Minh đạt tới mang hồn, điều kiện là hắn có thể đạt được mà không phải chết trong hoàn thành tế cốt. Dù sao đối với đa số người, hậu kỳ tế cốt chính là mục tiêu theo đuổi cuối cùng. Bây giờ, theo Tô Minh chậm rãi nhắm mắt lại, theo hắn cảm nhận lực lượng trời đất, trên bầu trời trong vòng xoáy, thần tượng mang hồn hạ xuống một góc từ từ có dấu hiệu tan biến. Thần tượng tế cốt cũng dần mơ hồ, như sắp tán đi. Áp lực giáng xuống mặt đất bắt đầu giảm, chẳng bao lâu sau, lần thiên biến này hồi phục lại, đại biểu cho lần tạo hóa của Tô Minh ngừng lại. Theo uy áp tán đi, người trên mặt đất có không ít miễn cưỡng đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn nhìn hướng khung trời, nhìn bầu trời tràn ngập ánh sáng xanh, bên trong có bóng dáng mơ hồ. Thời gian trôi qua, thần tượng mang hồn dưới vòng xoáy bầu trời chậm rãi tán đi hơn phân nửa. Mắt thấy sắp hoàn toàn tan biến, thần tượng tế cốt cũng biến mất theo. Tô Minh vẫn nhắm mắt. Bây giờ hắn suy yếu hệt như năm đó khi chưa trở thành mang sĩ, vẫn là một tộc nhân bình thường. Nhưng càng là vậy thì hắn càng cảm nhận rõ ràng lực lượng thiên địa xung quanh. Hắn dần phát hiện, trong người yếu ớt hình như không phải hoàn toàn, dường như có hơi thở tồn tại trong thân thể. Chẳng qua nó rất yếu. Bình thường dưới lực lượng khai trần thì bé nhỏ không đáng kể, nhưng bây giờ tùy theo khai trần tan biến thì chậm rãi trồi lên. Đó là, luyện khí. Trong kinh mạch bị mở ra trong người Tô Minh tồn tại một lũ khí khiến hắn có thần thức. Đây là, thuật luyện khí, là mình từ chỗ hòa phong cảm nhận ra, mình đặt tên nó là loại tu hành khác. Tô Minh Mạnh mở mắt ra. Hắn không biết có phải là ảo giác không, khi cảm nhận khí tồn tại trong kinh mạch hơi giống với lực lượng thiên địa. Loại tương tự này khiến hắn nhớ tới năm đó lúc đạt được luyện khí này từng có cùng cảm giác, cho nên hắn mới đặt tên cho thuật này là luyện khí. Mắt Tô Minh chớp lóe, một lũ khí bên trong kinh mạch bị mở ra, bây giờ hắn cảm giác cực rõ ràng. Mắt lóe tia sáng, hắn mở miệng hít sâu. Hút một cái, hắn rõ ràng phát hiện lũ khí trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển, thuận theo kinh mạch nhanh chóng di động. Tô Minh cảm nhận được lực lượng thiên địa cùng dâng lên bị hắn hút mạnh. Cái hút lực lượng thiên địa này, thân thể Tô Minh lấy tốc độ mắt thường trông thấy bỗng phình ra, sự sống suy yếu bị mất đi chớp mắt hồi phục hơn phân nửa. Đó chưa phải trọng điểm, quan trọng là Tô Minh cảm nhận lũ hơi thở trong kinh mạch cường gấp mấy lần, giống như con rồng di động trong người. Tô Minh mê man, nhưng hắn biết giờ không phải lúc nghĩ nhiều. Mắt thấy hai thần tượng sắp tan biết, hắn lập tức há miệng lại hút một ngụm. Lần này lực lượng thiên địa chuyển động bị Tô Minh hút vào miệng, thân thể hắn như sắp bùng nổ, sự sống máu thịt chớp mắt hồi phục một nửa, còn truyền đến đau đớn khó thể chịu được. Trong người hắn một lũ khí lại to ra gấp mấy lần, gần như di chuyển trong mạch máu, như sắp liên tiếp cùng nhau. Khi Tô Minh hành động thì dưới mặt đất, ba cường giả vu tộc ai cũng biến sắc mặt, con người co rút nhìn chằm chằm bầu trời. Dù đầu óc chúng ù vang như là thần thức bị phong ấn, nhưng thân thể cảm nhận được lực lượng trời đất biến đổi. Khí thiên địa ào ạt đến khiến chúng có ảo giác, dường như trên bầu trời không phải tế cốt mà là mang hồn. Cùng biến sắc mặt còn có đám lão quái mang hồn cảnh mang tộc. Bọn họ biểu tình ngờ nghệch, chấn động. Lực lượng thiên địa, không ngờ hắn lại có thể khống chế lực lượng thiên địa. Đây là điều hậu kỳ tế cốt mới miễn cưỡng làm được, chỉ mang hồn mới nắm giữ được, hắn làm như thế nào chứ? Trên người hắn có gì đó không đúng. Máu thịt sự sống trong người Tô Minh hồi phục, cảm giác sắp nổ tung càng thêm mãnh liệt, khiến Tô Minh ngửa đầu gầm lên. Sống lưng khối xương thứ tư tỏa ra ánh sáng xanh. Giây phút ánh sáng xanh tỏa ra, trên bầu trời hai thần tượng vốn sắp tán đi bỗng nhiên không tan biến mà trở nên ngưng tụ. Theo chúng nó ngưng tụ, nương uy áp đặc biệt của chúng đối với người mới bước vào tế cốt, thân thể Tô Minh lập tức khéo rút. Thân hình bởi vì có lực lượng thiên địa dung nhập mà hồi phục, bên trong ẩn chứa máu thịt và sức sống bỗng chốc bị khối mang cốt thứ bốn điên cuồng hấp thu, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng khô héo. Ánh mắt Tô Minh có kích động, hắn không ngờ mình vô ý hành động có thể đem đến tạo hóa lớn lao như vậy. Tim hắn đập nhanh, cùng với thân thể héo rút, hắn há to mồm hướng không trung lần nữa hút mạnh. Cái hút này, lực lượng thiên địa vọt tới bị Tô Minh hút vào miệng, khiến thân thể lại hồi phục, cùng lúc đó vừa bị mang cốt thứ bốn hấp thu, bên kia, trong kinh mạch bị mở ra khí như con rồng giờ tăng vọt đã liên tiếp đầu đuôi. Giây phút đầu đuôi liên tiếp, Tô Minh nhắm mắt lại, thân hình mạnh chấn động. Người hắn lập tức toát ra vật bẩn đen thui, dường như thân hình lại lần nữa lột xác. Kinh mạch trong cơ thể hắn dưới sự lột xác bị mở rộng một vòng, bên trong khí liên tiếp cùng một chỗ theo kinh mạch mở rộng nhanh chóng ngưng tụ. Theo Tô Minh cảm giác, khí ngưng tụ như đè ép trở thành một giọt nước. Khí, hóa thành dịch. Thân thể hắn cũng biến đổi, càng thêm thon dài, hoàn toàn không có đặc thù của người mang tộc. Mái tóc hắn dài hơn chút, làn da trắng bóc trong suốt như thủy tinh, người toát ra khí chất đặc biệt. Khí chất đó lộ ra tĩnh lặng mà ẩn chứa yêu dị. Cũng vào giây phút này, Tô Minh mở mắt ra, mắt hắn sâu thẳm, ánh mắt như hút vào vạn vật. Bên dưới trong vu tộc, cô gái lúc trước gọi Tô Minh là Túc Mệnh, giây phút này khí chất của hai người cực kỳ giống nhau. Như vậy so sánh giống như cùng tu một công pháp. Chính lúc này, giây phút Tô Minh mở mắt ra, khối xương thứ tư ở sống lưng hắn hoàn thành tế tự, trở thành mang cốt. Ta muốn tham, vậy thì tham một lần, lớn. Tô Minh ngẩng đầu nhìn hai thần tượng, mắt lộ tia điên cuồng, thì thào lẩm bẩm. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast, được phát trên website coiam.net. Tô Minh duỗi ra đôi tay, hắn muốn thử lần nữa hấp thu lực lượng thiên địa, nhưng sau khi khí trong kinh mạch biến thành dịch thì như tạm thời bị bão hòa, không thể lần nữa cắn nuốt. nhưng nếu từ bỏ thì Tô Minh có chút không cam lòng. Hắn nhìn hai thần tượng sắp tán đi, mắt chợt lóe, trên người đột nhiên lượn lờ nhiều tia điện. Những tia điện này chớp mắt phủ lên toàn thân Tô Minh, khiến ngoài người tế cốt giáp ầm ầm sấm sét quanh quẩn bốn phía. Nếu có phong mang, hỏa mang vậy phải chăng cũng có lôi mang? Đáng tiếc hỏa mang trong ký ức của mình đã bị mang thần tiêu diệt, không thể dễ dàng lộ ra trước thần tượng, vậy chỉ còn lại lôi mang coi như mình phù hợp yêu cầu. Nhưng không biết dưới tay mang thần có loại lôi mang hay không? Toàn thân Tô Minh lấp lóe tia điện, ấm đánh ầm ầm, chấn động tám hướng. Hắn xuất hiện sấm sét khiến tất cả người dưới đất chú ý, dù đa số không nhìn thấy bộ dáng của hắn, nhưng sét và tia chớp thì thấy rõ ràng. Hắn định làm gì? Đây là câu hỏi dâng lên trong lòng mọi người vào giờ phút này. Còn về người nhìn thấy bộ dạng của Tô Minh thì cũng sửng sốt, khó hiểu bởi hành động hiện giờ của hắn. Hãy lừa nó. Tô Minh thầm trống gầm, hóa thành ý chí của hắn, xông vào trong mảnh đá đen. Mảnh đá lóe tia sáng âm u, phủ lên người Tô Minh sau đó biến mất. Nhưng giây phút ánh sáng đen âm u biến mất, tia chớp ngoài người Tô Minh mở rộng gấp mấy chục lần, khuếch tán lan tràn bốn phía, chớp mắt đã bao phủ gần ngàn mét. Nhìn thì khí thế cực kinh khủng. Nhưng Tô Minh biết đây đều là giả. Pháp bảo bổn mệnh của hắn không thể triển khai sấm sét như vậy, đây đều là ảo ảnh, không có sức sát thương. Tim hắn ngược lại đập rất nhanh, nhìn chằm chằm thần tượng mang hồn. Nhưng trong mắt hắn, thần tượng mang hồn không chút tạm ngừng, dần dung nhập vào vòng xoáy trên trời, mơ hồ tán đi. Mắt Tô Minh lộ ra thất vọng, thầm than. Xem ra không có loại lôi mang rồi. Nhưng lúc này, thần tượng tế cốt vốn nên tan biến theo thì thân hình từ tan vỡ nhanh chóng ngưng tụ. Uy áp mới nảy tán đi không ít bây giờ lại hồi phục. Thần tượng to lớn ngàn mét chậm rãi quay đầu nhìn Tô Minh. Ngươi là lôi mang. Khoảnh khắc bốn chữ truyền ra, trong mắt Tô Minh toát vẻ mừng như điên. Nhưng khác với hắn vui sướng, khi bốn chữ truyền ra thì nguyên chiến trường dấy lên tiếng vù vù ầm ĩ. Từng ánh mắt khó tin, từng tiếng kinh hô không thể tin tưởng dung hợp một chỗ, hình thành bão tố. Lôi mang. Hắn chẳng phải là phong mang sao? Tại sao trở thành lôi mang được? Cái này, trừ phi hắn vừa là phong mang, cũng là lôi mang. Việc này sao có thể? Trên tường thành, 7, 8 ông lão hít ngụm khí, biểu tình chấn kinh. Họ nhìn nhau, mê mang. Phong mang và lôi mang là cùng một người. Trong lúc mọi người khó tin thì thần tượng tế cốt ngàn mét trên trời phát ra thanh âm hùng hồn. Ngươi là lôi mang, phù hợp phép tắc thứ nhất của mang thần đời thứ nhất, không phải lần đầu truyền thừa, ban cho ngươi lôi chi nguyên. Theo lời thần tượng tế cốt, nó nâng lên tay phải, chọc khung trời. Sấm nổ ầm ầm, một tia chớp đỏ rực xuất hiện trong tay phải thần tượng, vung hướng Tô Minh. Tia chớp đỏ xé gió lao đến, trong nỗi kích động của Tô Minh, chớp mắt dung nhập vào trán hắn. Ngươi là lôi mang, phù hợp phép tắc thứ hai của mang thần, ban cho ngươi thuộc sấm dậy cửu diệt. Ngươi là lôi mang, ban cho ngươi truyền thừa tinh, thần tượng tế cốt mới nói tới đây thì bỗng khựng lại, rơi vào im lặng. Một lúc sau nó mới nói tiếp. Lôi mang đã có, phù hợp phép tắc thứ ba mang thần định ra, chia tinh làm hai dung hợp mới hoàn thành. Ngay sau đó, thần tượng lần nữa nâng lên tay phải chọc không trung. Cái chọc này lập tức có tinh thể cỡ nắm tay xuất hiện trong tay nó. Tinh thể có lôi lóng lánh và một ít máu tươi. Bị vung lên, tinh thể lao thẳng tới Tô Minh. Bởi vì lúc trước phong mang ra ngoài ý muốn, Tô Minh không chút suy nghĩ tiến lên, lập tức bắt lấy một nửa tinh thể lôi truyền thừa. Khi hắn đụng vào tinh thể này thì đầu óc có tiếng sấm ầm ầm. Bên trong lôi tồn tại tiếng gầm đến từ xa xôi, thanh âm lộ ra điên cuồng, lộ ra oán độc và sát khí. Lão Phu là Đông Hoang Đại Lục Xích Lôi Thiên, mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi dùng cách nào cướp đi nửa lôi tinh của Lão Phu, ngươi chết chắc rồi, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi, lấy lại lôi tinh của ta. Thanh âm lộ ra oán hận, xuyên qua không gian khiến Tô Minh chấn động tinh thần. Mắt hắn chợt lóe, tay nắm lôi tinh siết chặt hơn, bỏ nó vào túi trữ vật. Ngươi là lôi mang cũng là phong mang, phù hợp điều thứ nhất trong 9 điều kiện cần có truyền thừa mang thần, ban ngươi một lũ lực lượng mang thần. lực này có thể dùng hai lần, hủy thiên diệt địa. Thần tượng tế cốt nói ra câu cuối cùng khiến người trên mặt đất nghe thấy giống như bị sét đánh, tất cả biến tĩnh lặng. Thần tượng tế cốt nâng lên tay phải, nguyên cánh tay phải tan biến, bên trong có một sợi tóc lao thẳng tới Tô Minh. Chỉ là một sợi tóc đã cho Tô Minh cảm giác như trời sụp đất nứt. Đầu óc hắn ù vang, cơ thể không cách nào đứng vững. Hắn là người được ban cho mà còn như vậy càng đừng nói tới người khác. Giây phút sợi tóc xuất hiện, nguyên mặt đất, tất cả mọi người đều bất giác lại quỳ xuống. Thậm chí là cô gái tóc dài mặt biến trắng bệch, thân thể run rẩy, không thể không quỳ. Dù là lão quái mang hồn cũng phải làm thế. Nguyên mặt đất không ai là không quỳ, bao gồm mãnh thú cũng thế. Tô Minh ngây ngốc nhìn sợi tóc vòng trên ngón trỏ tay phải của hắn, như bị khắc sâu vào, vòng chín vòng. Lực lượng khiến da đầu Tô Minh tê rần bỗng bùng phát từ ngón tay hắn. Lực lượng mạnh mẽ khiến Tô Minh có cảm giác một ngón tay này có thể rạch trời, có thể nghiền nát đất. Đây là một tia lực lượng của mang thần. Cũng chính khoảnh khắc này, Tô Minh biết mình tham lớn. Dù hắn đạt được lôi mang truyền thừa cũng chẳng ngại gì. Hắn có thể tiếp tục ở lại đây, không cần lo lắng người bên trong mang tộc có ác ý với hắn. Nhưng hắn không ngờ nổi đạt được lôi mang truyền thừa còn dẫn ra lời nói khiến bất cứ người mang tộc nào phải điên cuồng, truyền thừa mang thần. Truyền thừa mang thần đại biểu cho cái gì? Có thể nói bất cứ người mang tộc nào đều hiểu rõ, nó đại biểu cho tân mang thần. Đặc biệt là đám lão quái mang hồn cảnh, hai chữ mang thần hấp dẫn họ có thể nói là trên tất cả. Có lẽ là vì sau khi mang thần trước kia chết, trong năm tháng lâu dài chưa từng xuất hiện qua một người có thể cùng lúc đạt được hai loại truyền thừa chân thần, vậy thì không có ai phù hợp điều thứ nhất truyền thừa mang thần. Cho nên không ai biết, thì ra mang thần có để lại truyền thừa. Đây là tin tức chấn động cả nam thần, sẽ bị tất cả cường giả nam thần nghe thấy, thậm chí là tại Vu tộc trong thời gian rất ngắn dấy lên sao động. Điều này đại biểu cho Tô Minh sắp đối mặt tình cảnh hắn không thể nào hình dung. Loại cái giá này sơ sẩy một chút là dính đến sống chết, càng nguy hiểm hơn chém giết trên chiến trường vô số lần. Vu tộc nhất định phải giết hắn, để phòng ngừa. Mang tộc muốn bắt Tô Minh cũng không ít. Dù sao Tô Minh là người duy nhất đạt được một trong chín điều kiện truyền thừa mang thần. Có lẽ từ người hắn có thể tìm được manh mối gì? Dù chỉ là manh mối thôi cũng đủ khiến người điên cuồng. Cái giá như vậy nhưng cũng khiến Tô Minh được đáp lại khá phong phú. Lực lượng mang thần, dù chỉ có hai ngón nhưng bây giờ ngón trỏ tay phải của Tô Minh truyền đến cảm giác, cho hắn tin chắc rằng dù là mang hồn cảnh, chỉ sợ dưới cái chỉ này cũng sẽ tan xương nát thịt, hồn phách tan biến. Huyết tinh truyền thừa, đây là một loại rèn luyện cho người thừa kế, rèn luyện tàn khốc. Tô Minh vẻ mặt chua xót. Nhưng hắn tuyệt không hối hận. Cho dù bây giờ hắn cảm giác được, dưới mặt đất từng ánh mắt nhìn mình đầy tham lam. Không thể quay về Thiên Lam Thành. Mắt Tô Minh chợt lóe. Bây giờ trong người hắn có bốn khối mang cốt, thân thể bởi vì kinh mạch hóa khí dịch đạt tới đỉnh điểm, cảm giác mỏi mệt đã tan biến, trạng thái hoàn toàn hồi phục. Đất mang tộc trong thời gian ngắn không thể quay về. Dù là cửu phong, việc này quá lớn. Rất có thể đem đến phiền phức cho họ. Vu tộc, mình phải đi đất Vu tộc, ở đó rèn luyện bản thân, khiến tu vi không ngừng tăng cao, mãi đến khi tai biến đông hoang đến, cả nam thần thành hỗn loạn thì người chú ý đến mình sẽ thiếu rất nhiều. Tô Minh lập tức ra quyết định. Mình cần cơ hội, một cơ hội rời khỏi đây. Cả chiến trường giờ một mảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở nặng nề. Trên bầu trời, bên cạnh Tô Minh, thần tượng tế cốt mất đi cánh tay phải đang dần tan biến, trở thành nửa trong suốt, như sắp biến mất trong bầu trời. Giây phút nó sắp biến mất, bầu trời như sắp hồi phục lại bình thường thì đột nhiên, hướng Vu tộc, chân trời xuất hiện khói đen đậm đặc liên tiếp trời và đất. Khói cuồn cuộn truyền đến tiếng gào sắc nhọn kinh người. Chỉ thấy trong sương khói bỗng bắn ra thanh trường mâu. Trường mâu mang theo khí thế khai hoang trời đất bắn ra, mục tiêu không phải Tô Minh. Mà là bên cạnh hắn, sắp tan đi, thần tượng tế cốt. Trong trời đất, người có gan ra tay với thần tượng không phải không có nhưng cực kỳ hiếm thấy. Tại đất Nam Thần, có thể có khí thế ra tay trong mang tộc tất nhiên là không có, tại Vu tộc cũng chỉ có một người có tu vi và khí thế như vậy. Người này chính là cường giả số một cả Vu tộc, tu vi đột phá tuyệt, tiến vào đỉnh Vu tộc, đại Vu công. Chỉ có lão, năm đó dựa vào sức một người chiến đấu với ba cường giả mang tộc Nam Thần. Cuối cùng bị thương nhưng không chết, chỉ ngủ say, chỉ lão mới có khí thế như vậy. Cũng chỉ có lão mới không thèm để ý Tô Minh, người thừa kế mang thần, bay ra một mâu, muốn hủy diệt thần tượng mang tộc, từ đây cắt đứt người mang tộc tế cốt, đại Vu công. Một mâu đó rạch không gian, nó đi qua bầu trời bị tách đôi, lộ ra khe hở to lớn. Mâu này mang theo khí thế khó mà hình dung, xé gió xuất hiện đằng trước thần tượng tế cốt sắp tan biến, đánh vào người nó. Không tỏa ra dao động, không có tiếng nổ quanh quẩn, thần tượng tế cốt bị một mâu đâm vào người chẳng hề tan vỡ, chỉ lạnh lùng nhìn khói đen, tan biến. Nếu thần tượng mang tộc ta dễ dàng bị hủy diệt như vậy thì mang tộc sẽ không tồn tại đến ngày đây. Tiên tộc còn không làm được việc này, bằng vào ngươi mới vừa thức tỉnh, chẳng qua chỉ là chó săn của tiên tộc mà thôi. Một giọng nói già nua truyền ra từ Thiên Lam Thành, cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên mặc áo dài xanh bước ra khỏi Thiên Lam Thành, từng bước một đi hướng không trung. Thoạt trông gã không già, nhưng đôi mắt như là trải qua vô số năm tháng hình thành tang thương. Bộ dạng rất anh tuấn, nhìn hơi giống Thiên Lam Mộng. Huống chi ngươi chỉ là mấy cái phân thần thức tỉnh, chủ thể còn đang ngủ say, trừ phi lấy một phân thân đã muốn bước vào Thiên Lam Thành của ta sao? Người đàn ông trung niên nói xong đi tới bầu trời, đứng bên cạnh Tô Minh muốn lùi ra sau. Ngươi đi xuống đi, trực tiếp quay về Thiên Lam Thành, lát nữa ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Giọng người đàn ông trung niên rất bình tĩnh nhưng lộ ra ẩn ý không cho phản kháng, ánh mắt nhìn như tùy ý liếc ngón trỏ tay phải Tô Minh cuốn quanh sợi tóc. Tô Minh biểu tình lộ ra cung kính, còn có chút khủng hoảng, vội vàng cúi đầu vân dạ, ngoan ngoãn lùi ra sau, bay hướng Thiên Lam Thành. Khi Tô Minh lùi lại thì tận cùng chân trời, trong sương khói bắn ra trường mâu truyền đến tiếng hừ lạnh. Sương khói xé gió lao đến người đàn ông trung niên áo xanh, khung trời chấn động. Trận chiến tranh này lần nữa mở ra. Cùng lúc đó, ba cường giả Vu tộc vọt lên, hoàn thành đợt chém giết mới bị đánh gãy. Cùng sáu người mang tộc, ở trên bầu trời phát động tiếng chấn. Hai phe dưới mặt đất lại lần nữa chém giết. Lúc này, phía Vu tộc, trong trời đất truyền đến tiếng rống, đó là ban ngày Tô Minh trông thấy, con thu ngư ngục lăng trong biển mây. Thu ngư to lớn không thể tính bằng con số, bây giờ ở góc trời phía xa lộ ra một chút thân thể đã toát ra khí thế kinh người. Bên trên đứng một cô gái, tay cầm gậy trúc xanh, mặt trên có vài lỗ nhỏ. Cô đặt bên miệng nhẹ thổi, thanh âm du dương. Giây phút thanh âm vang vọng cả chiến trường, từng oan hồn đã chết bỗng nhiên ngưng tụ, còn có xác chết đầy đất từ từ bò dậy, tử khí đậm đặc đảo mắt lượn lờ thiên địa. Trên trời tiếng chém giết kịch liệt bởi vì thu ngư xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt bảy, tám ông lão trên tường thành Thiên Lam Thành. Mặt đất bởi vì oan hồn ngưng tụ, cái xác bò dậy mà biến hỗn loạn. Tô Minh bay hướng Thiên Lam Thành khựng lại, mắt chớp lóe, không chút do dự mạnh biến đổi, dốc hết sức hóa thành cầu vòng lao nhanh thẳng tới chiến khu Nam Bộ. Hành động của hắn trong mặt đất hỗn loạn này khiến không ít người chú ý, nhưng vì hắn hướng tới chiến khu Nam Bộ cho nên người để ý đa số đều do dự. Khoảnh khắc những người để ý do dự, Tô Minh đã đi tới chiến khu Nam Bộ. Giây phút tới đây, Tô Minh khựng lại, biến mất trong đám người chém giết. Nhoáng lên một cái đã hiện ra ở bên kia bầy người, nghênh đón một vu nhân giết tới. Khi Tô Minh lướt qua bên người thì nắm đấm như gió rơi vào ngực gã, khiến người đó chấn động hộc máu, tắt thở. Tô Minh rất là cẩn thận, hắn không biết có bao nhiêu người đang nhìn mình. Nhanh chóng di chuyển trong bầy người, chỉ có thể cắt đuôi người tu vi không cao. Cường giả chân chính, đặc biệt là mang hồn cảnh có thể tỏa định vị trí mình ở. Nếu làm ra hành động khác thường chắc chắn sẽ có người tìm đến. Bây giờ trên chiến trường hơi rối loạn, tràn ngập oan hồn, xác bò dậy khỏi mặt đất, tử khí lượn lờ khiến bốn phía hỗn loạn. Tô Minh giống như mang tộc khác, không ngừng chém giết. Dường như hắn không quay về Thiên Lam Thành chính là vì phải đi chiến đấu chứ không phải muốn trốn đi. Dần dần, Tô Minh không ngừng di chuyển, làm như tùy ý đi tới giáp tranh chiến khu Nam Bộ. Hắn cảm giác rõ ràng khi mình đến đây thì có cảm giác toàn thân như bị kim đâm. Hiển nhiên là có cường giả ở đâu đó đang nhìn hắn,